Thần y Lâm cứu em đi. Chương 101. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Trác Úy ngượng nghịu cười. Ông ta không phải không nghĩ tới. Ấy là trung y, người trẻ có dầu óc, nhưng chỉ học bề ngoài, không dám áp dụng. Trung y già cỗi này có kỹ thuật, nhưng ông ta lại học tập rất ngu ngốc. Họ không mở mang dầu óc của mình ra. Yểu này đã tạo ra một vòng tuần hoàn ác tính khiến trung y bắt dầu sa sút. Cậu Lâm Trác Úy à, tôi thật sự không xứng với cậu. Cậu thật sự là người có năng lực, cậu không nên ở trung tâm y học cổ truyền quốc gia dễ bị sỉ nhục. Như vậy, ấy, tôi còn phải học 3 năm mới có thể thi lấy bằng cấp mà. Lâm Trác Úy thở dài, úng vậy, nói dến dây. Trần Biển Thước nói, như vậy gì, cậu Lâm Trác Úy, những khóa học sau này, tôi sẽ nói họ cho phép cậu không cần di học. Sau 3 năm, chúng ta di thi là dược rồi. Cậu thấy thế nào? Những lời này vừa dược nói xong, Lâm Trác Úy vui mừng khôn xiết và vội vàng cảm ơn. Từ lâu, anh dã không muốn chơi với dám ngu ngốc gió. Sau khi cúp máy, Lâm Trác Úy quay dầu lại nở một nụ cười, chuẩn bị di tìm Lý Vân Tịch tập ngũ cầm hí. Nhưng khi quay dầu lại, anh vô cùng buồn bã. Lý Vân Tịch đã kết thúc từ lâu rồi. Nhìn anh Giang nghe điện thoại nên cũng không quấy rầy. Cô liền di đến phòng tắm rể tắm rửa. Vào lúc này, Lâm Trác Úy thật sự muốn bóp cổ Trần Biển Thước. Ông đã làm tôi bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt vời. Lâm Trác Úy mở cửa phòng. Anh vừa định ra ngoài, ai ngờ rằng mẹ vợ Trương Mẫn với gương mặt lạnh lùng đã đứng ở cửa nghênh đón anh. Lâm Trác Úy, cậu dến dây gì? Ha ha, mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Trác Úy bước đến với khuôn mặt tươi cười. Trương Mẫn ngồi xuống ghế sofa, tức giận nói, cái tên này, cậu đã học dược bao lâu rồi? Hơn một tháng, có tiến bộ gì không? Tạm dược, Lâm Trác Úy mỉm cười. Ược, đến lúc kiểm tra năng lực của cậu rồi. Ngày mai cậu dành chút thời gian đến khám bệnh cho Triệu Hổ nhé. Ây, Lâm Trác Úy ngẩn người. Triệu Hổ này có mối quan hệ không tệ với nhà họ Lý. Ương nhiên, cũng không thể nói không tệ. Người khác gọi là người có tài, nguyên rất dai. Hiểu chưa? Muốn có nhà thì phải có rất. Làm sao không có chút quan hệ nào dược? Lúc này Lý Hữu Phú cũng nói, Lâm Trác Úy à, trước giây tôi yêu cầu cậu dốc sức làm việc ở phòng kinh doanh, nhưng cậu cố ý di học y, nếu như cậu đã học y rồi, chúng tôi cũng không phản đối cậu nữa. Lần này Triệu Hổ bị bệnh, cậu nhất định phải cố gắng một chút, phải chữa hết bệnh, như vậy cậu sẽ là con rể tốt của nhà họ Lý tôi. Bố vợ và mẹ vợ dã nói đến mức này, vì nhà họ Lý, vì chén cơm của mình, Lâm Trác Úy không phản đối. Anh trả lời đồng ý, Lý Hữu Phú thở dài nhẹ nhõm. Vậy nhé, ngày mai kêu Tiểu Yểm Di cùng cậu. Hà, tại sao lại là con chứ? Lý Cảnh Yểm không hài lòng. Lâm Trác Úy dã rất phiền rồi. Vậy mà còn muốn cô ta cùng Di với anh sao? Công việc của chị gái con rất bận. Tiểu Yểm, ngày mai cũng là cuối tuần. Con, cùng anh rể của con, hai người di đến khám bệnh cho Triệu Hổ nhé. Ừm, quên giấy. Lần này chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại. Ông ta vừa nói xong thì Lý Cảnh Yểm liền dưa mắt nhìn Lâm Trác Úy và lầm. Bẩm, hừm, người nhà quê chết tiệt này. Anh ta có thể chữa hết bệnh mới lạ gió. Cách chương.